Hệ thống livestream tử vong, chương 98, dân mạng vì nhà thiết kế tử vong sửa lại án xử sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm livestream, mọi người đều không có thời gian để minh oan cho nhà thiết kế tử vong sau khi chương trình kết thúc, hơn triệu người lập tức tập hợp chỉ đâu đánh đó Weibo, Post 3, diễn đàn, toàn bộ quét ngang. Những chuyên gia nhao nhao nghị luận trước đó, giờ khắc này đều bận rộn trên Weibo. Có người thậm chí một hơi đem tất cả post Weibo xóa sạch. Cùng lúc bởi vì tổ trọng án số 0 đã buông bỏ phong bế tin tức đối với nhà thiết kế tử vong, truyền thông cũng bắt đầu phát điên, từng đầu tin tức được đẩy lên đẩy xuống. Nhà thiết kế tử vong, người thủ hộ của thành phố. Livestream tử vong, khắc tinh tội ác, án lột mặt đầu đường, ai là kẻ phạm pháp, Đông Nam phá quân tung hoành thiên hạ, bảo vệ chính nghĩa. Kẻ hủy diệt tội ác, người bạn chân thành nhất, nhà thiết kế tử vong. Không chỉ báo chí, các đài phát thanh lớn cũng nhao nhao đưa tin. Đài phát thanh Hoa Hạ chủ đề ngày hôm nay, ác nhân cuối cùng cũng bị trừng trị, thế gian vẫn còn công lý. Có một người vẫn luôn hành tẩu trên ranh giới của tội ác, hắn dùng trí tuệ của mình để phán xử những kẻ chạy trốn pháp luật. Hắn, là nhà thiết kế tử vong. Đêm khuya bạn và tôi, hôm nay chúng ta không nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, hãy nói về mặt tối của xã hội hiện đại. Một người tên gọi là nhà thiết kế tử vong, danh tự như sấm bên tai. Cùng thời điểm, Dương Chiếp đọc lướt qua tin tức bên trên điện thoại, mỉm cười. Hắn không nghĩ tới việc nổi tiếng, nhưng cũng không cự tuyệt. Bản thân không giống như truyền thông nói, hành động vì chính nghĩa, nhưng đây đúng là những việc mà hắn đang làm. Dù sao trong mắt hầu hết mọi người, mặc kệ mục đích của hắn là gì, làm nhiệm vụ của hệ thống hay ham muốn giết chóc đơn thuần, chỉ cần giết tội phạm, vậy hắn chính là lẽ phải. Cho nên đối với hết thảy, Dương Chiếp đều tiếp nhận. Sửa sang một chút trang phục, kiểm tra hơn mấy 100 khối tiền trong túi, Dương Chiếp liền xuống lầu chuẩn bị ăn khuya một chút. Gió đêm mát rượi, trướng ý vô cùng. Dương Chiếp khoan thai đi dọc theo lối đi bộ, một bước lại một bước, bỗng thấy xa xa có rất nhiều người tụ tập lại, trên mặt đất sáng lên từng ánh nến. Anh cũng đến đưa tiễn cho Điệp Từ, một nữ sinh mặc áo trắng bỗng đi đến trước mặt Dương Chiếp. Dương Chiếp ừm một tiếng, nữ sinh lập tức đưa cho hắn một cây nến. Anh đốt đi, chúng ta đều đến đưa tiễn cho Điệp Tử, hy vọng cô ấy có thể lên đường bình an. Dương Chiếp ngụy tiếp nhận, đây là địa phương mà hắn phát hiện ra thi thể lột mặt. Hắn không nghĩ tới mình lại đi đến đây, càng không ngờ có nhiều người như vậy đến tiễn đưa người bị hại Điệp Tử. Lúc thắp nến, hắn mới phát hiện từng cây đều có đính kèm một lá thư. Cây của hắn viết Điệp Tử đi tốt, nhà thiết kế tử vong. Dương Chiếp hơi ngây ngần, sau đó thả ngọn nến xuống. Điệp Tử đi tốt, nhà thiết kế tử vong đã báo thù cho cô. Điệp Tử đến bên kia nhất định phải phù hộ cho nhà thiết kế, để hắn phán xử tất cả ác nhân. Ô ô ô, Điệp Tử, đến bên kia chiếu cố bản thân thật tốt. Người tiễn đưa nỉ non, Dương Chiếp thì quay người rời đi, một mình cô lạnh rảo bước trong bóng đêm, từ từ dung nhập vào hắc ám. Mấy ngày kế tiếp, cảnh sát phát hiện ra hiện trường tử vong của đám người Giang học nhân tại một bãi xử lý chất thải ở ngoại thành, tuy nhiên tình trạng thi thể đều biến xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác thì cục quyết định tổ chức buổi họp báo, nghiêm phạt Hoàng Bắc Khoa, hủy bỏ chức vị đội trưởng tổ trọng án số 0, vô kiện tiếp tục đảm nhiệm chức vị này. Tuy nhiên, sự kiện vẫn lưu lại trong lòng dân chúng một ấn tượng vô cùng tiêu cực. Thân là người đầu tiên còn sống rời khỏi phòng livestream tử vong, Hoàng Bắc Khoa nằm viện cũng không nhàn rỗi, một đợt lại một đợt phóng viên kéo đến phỏng vấn. Hỏi tới hỏi lui, trên cơ bản đều là mấy vấn đề sau. Anh lúc đó có phải hay không cảm thấy mình chết chắc rồi? Lần thứ nhất rơi vào bẫy tư duy, vì sao lần thứ hai vẫn tiếp tục? Anh có cảm thấy đầu óc không đủ dùng? Nếu để cho anh dùng bốn chữ hình dung nhà thiết kế tử vong, anh nghĩa nên lấy? Trí tuệ siêu nhiên, hay, đào hố cuồng nhân? Nghe thấy những vấn đề này của phóng viên, Hoàng Bắc Khoa cảm thấy thương thế bản thân nặng hơn. Ba ngày sau, chạng vạng tối, dưới bóng đêm, một chiếc xe con phóng nhanh tới một ngôi biệt thự. Từ trên xe bước xuống một người, Giang Lân, bởi vì cả sự kiện giết người lột mặt hắn đều không tham gia, nên không có bị cảnh sát tìm đến. Hai ngày nay, hắn bận bịu xử lý hậu sự cho Giang học nhân và Lý Khai Sơn. Có điều thi thể Giang học nhân không toàn vẹn, chỉ thu hồi được mấy khối thịt nát, cuối cùng đem đi hỏa táng thành tro. Trong phòng khách to lớn của biệt thự, bốn người đàn ông đang yên lặng hút thuốc chính là Chu Tinh Hoành, Chu Khánh Khải, Phạm Đại Vi, Hàn Nhạc. Lúc Giang Lân tiến vào, bốn người nhao nhao ngẩng đầu. Người gọi là Giang Lân ở đối diện, khuôn mặt mang đầy sát khí, khiến bọn họ cảm thấy như một trận gió lạnh thổi tới. Giang tiên sinh, anh đã đến. Giang Lân nói ngay vào trọng điểm. tiền đã chuẩn bị xong chưa? 10 triệu, đã chuẩn bị xong từ sớm. Chu Tinh Hoành chỉ bên cạnh, tổng cộng có 5 cái vali. Giang Lân nhàn nhạt nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Rất tốt, Giang tiên sinh, hiện tại trên mạng đều nói, nhà thiết kế Tử Vong là sao phá quân từ trên trời rơi xuống, tung hoành thiên hạ, anh có nắm chắc không? Chu Khánh Khải hỏi, Giang Lân đáp, tôi không nắm chắc, luận võ lực trí lực tôi đều không bằng hắn. Cho nên chúng ta mới phải tập hợp lại một chỗ, còn vấn đề gì sao? Chu Khánh Khải ngây người, nhìn ánh mắt sắc bén lạnh như băng của đối phương, lắc đầu. Tốt, cùng lúc đó, trên Internet có một đầu tin tức nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Thành phố Tuệ Châu, 3 thiếu nữ đi chơi đêm bị móc ruột. Trước khi chết từng trải qua xâm phạm, hạ thân có nhiều vết thương xé rách. Phụ nữ độc thân lưu ý tránh ra ngoài một mình vào buổi tối. Tin tức vừa ra, một chậu lửa giận lập tức trùng kích đến trán người đọc. CMN, lại một kẻ vô nhân tính, dọa tôi không dám ra khỏi cửa, tại sao có thể có loại người tàn ác như vậy? Bắt vận dụng tất cả lực lượng cảnh sát, mau đem loại người này bắt lại, quá nguy hiểm. Thành phố Tuệ Châu chúng ta mà có nhà thiết kế Tử Vong thì tốt biết bao. Đúng vậy, loại người này nhất định phải thiên đao vạn trảm, để nhà thiết kế Tử Vong giết chết bọn chúng. Triệu hồi nhà thiết kế Tử Vong, tôi sẽ tặng anh toàn bộ tiền tiêu vặt. Triệu hồi nhà thiết kế Tử Vong, một cách chương.